Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 5005 vì chính mình trải bằng nói đường. 1994 năm World Cup nước Anh ngừng bước bên ngoài thi đấu. Cái này khiến toàn bộ nước Anh ở World Cup sắp đến lúc lộ ra 10 phần yên lặng. Dù là chủ lưu truyền thông vẫn là muốn đem tinh lực chủ yếu đặt ở đưa tin World Cup bên trên. Nhưng ở World Cup chính thức mở đánh rồi trước đó, hiển nhiên nước bên trong dân chúng quan tâm không phải World Cup lời này đề. Bảo vệ vương miện thành công MU chỉ thiếu chút nữa liền thành liền nước bên trong tam quan vương sự. Nghiệp to lớn, đáng tiếc tại Wembley tiếc bại Aston Villa. Trọng kim chế tạo Blackburn hiệu quả rất cao. Khuất tại Á quân đối với đến năm có rồi đối với quán quân dã vọng. Keegan dạy dỗ ra Newcastle United là Premier League trên sàn thi đấu tịnh lệ phong cảnh. Tại thưởng vui vẻ mục đích thế công bóng đá bên dưới. Tiên phong Andy câu trận đấu mùa giải dẫn bóng 41 cái. Giải đấu dẫn bóng là kinh khủng 34 cái. Chỉ là truyền ngôn Ferguson đối với hắn có rồi ý nghĩ. Swindon trận đấu mùa giải vẻn vẹn thắng 5 trận. Ném bóng phá trăm. Arsenal dũng đoạt UEFA Cup Winner, cấp quán quân. Ngoại hạng Anh tin tức đã qua. Mà tại thăng cấp kèm theo thi đấu bên trong Millwall thảm bại cho Derbyshire. Bản này không phải cái đặc biệt khác bị người chú ý tin tức. Hết lần này tới lần khác Andrik đột nhiên giết vào buổi họp báo hiện trường. Thình lình tuyên bố hô gia tộc mùa giải sau chấp trưởng đội bóng tin tức nặng ký. Đầu này tin tức đáng giá các phóng viên ghi lại việc quan trọng. Bởi vì bọn hắn nhìn ra được, Miuo huấn luyện viên chính một mặt mờ mịt. Tại nước Anh, huấn luyện viên chính có quyền uy. Hoặc là nói truyền thống bên trên cái này manager nhân vật là chịu đến bảo hộ cùng tôn trọng. Nếu như đội bóng lão bản thay đổi, huấn luyện viên chính lại mơ mơ màng màng. Đây tuyệt đối là cái lớn tin tức. Nhất là để Miuo phòng thay quần áo từ trong tới ngoài chấn động người. Chẳng qua là cái vừa tròn 18 tuổi người trẻ tuổi lúc. Dạng này tin tức, các phóng viên càng là chạy theo như vịt. Andrik không để ý đến gian ngoài hồng thủy ngập trời. Hắn lẳng lặng mà ngồi ở nhà bên trong thư phòng. Hắn có thể tưởng tượng đạt được. Miuo câu lạc bộ đã trên mặt đất chấn. Đội bóng vừa mới thua mất quay về đỉnh cấp giải đấu hy vọng. Mà ngay sau đó, lão bản mới lên đài. Cái này liên quan đến mỗi cái người tiền đồ cùng vận mệnh. Tự nhiên không ai có thể bình tĩnh chỗ chi. Thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. Mời đến, Andrik đứng dậy đón lấy. Đi vào thư phòng một đoàn người. Cầm đầu là Andrew cùng Barnett. Sau lưng còn có mấy vị giày tây bên trong năm nam nhân. Nhìn qua là cùng Barnett cùng nhau đến nhân viên công tác. Barnett về trước đầu hướng đi theo người ném cái ánh mắt. Sau đó cùng Andrew cùng nhau hướng đi Andrik. Ba người đi vào phía trước cửa sổ. Âm thanh nói chuyện tương đối thấp. Barnett khẩu khí hơi có vẻ bất đắc dĩ cùng oán trách nói rằng. Andrik, ta là ngươi ca ca. Chúng ta đều là hô gia tộc người. Người muốn tiền, muốn bao nhiêu trực tiếp mở miệng. Ta có thể cho ngươi 100. Liền sẽ không cho ngươi 99. 3.000 vạn bảng Anh mặc dù không phải con số nhỏ ánh mắt. Nhưng cho ta chút thời gian. Vẫn có thể đụng đi ra. Ngươi cầm lấy đi. Đừng bảo là mượn. Nào sẽ tổn thương tình cảm của chúng ta. Barnett bây giờ thân gia đã vượt qua 200 triệu bảng Anh. Nhưng Andrik muốn 3.000 vạn bảng Anh. Hắn liền muốn cầm ra vốn lưu động. Ngắn hạn bên trong gom góp tự nhiên muốn bộ hiện cổ phiếu hoặc là bán thành tiền đầu tư hình sàn. Nghiệp rồi, bọn hắn lúc trước tuy nói không phải nghèo rớt mồng tơi. Nhưng cuối cùng không phải thằng giàu có. Thời gian 8 năm, hô gia tộc một bước lên trời. Người nhà ở giữa thân tình nhưng không có bị hơi tiền chỗ ô nhiễm. Điểm này Andrik rất cảm động, nhưng hắn vẫn là nghiêm mặt nói. Đại ca, không phải sao đồng dạng. Barnett nhíu lại lông mày đầu nhìn chăm chú hắn. Hy vọng đạt được một cái giải thích hợp lý. Miuo câu lạc bộ tại các ngươi mắt bên trong. Có lẽ là đưa cho ta một kiện đồ chơi. Xài bao nhiêu tiền chỉ cần đạt tới một cái mục đích. Vui vẻ. Thế nhưng là, Tại mắt của ta bên trong, đây là một gian câu lạc bộ, là hôm nay phải bỏ tiền đầu nhập, ngày mai còn muốn, 10 năm sau như cũ cần câu lạc bộ bóng đá. Ta muốn để câu lạc bộ đi đến quỹ đạo, cần tài chính khởi động. Đại ca cho ta mượn 3.000 vạn bảng Anh, ta 5 năm bên trong trả lại ngươi 3.500 vạn bảng Anh. Cái này đối ta cũng là một loại áp lực, nếu như 5 năm sau ta không trả nổi. Vậy ta liền đem câu lạc bộ bán, miễn cho một mực đốt tiền lãng phí. Nếu như 5 năm sau ta có thể hoàn lại cho đại ca, thì đại biểu ta thành công. Đại ca, khó nói ngươi không hy vọng nhìn thấy một cái thành công Andrick sao? Banit nhìn chăm chú Andrick hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu, quay đầu hướng đi theo mấy cái nam nhân gật gật đầu. Lại quay đầu lại đối với Andrick nói rằng, lợi tức cũng không cần rồi, cũng không cần thời gian 5 năm kỳ hạn, chỉ ký cái hợp đồng là được rồi. Hắn mang tới người tự nhiên là luật sư cùng trên phương diện làm ăn trợ thủ, một phần vay mượn hợp đồng bày tại Andrick trước mặt, hắn không chút do dự ký vào tên của mình. Banit cuối cùng đối với Andrick biểu thị ra một phen tiếc nuối, bởi vì hắn cũng hy vọng đưa cho đệ đệ sinh nhật lễ vật là một cái có thể giết đến tận Premier League đội bóng, không nghĩ tới thất bại trong gang tấc, Miuo vẫn là lưu tại League One. Banit sau khi kết hôn cùng thê tử Lia ở tại Tây London, dù sao công ty của hắn tổng bộ chính ở đằng kia, cho nên hắn rất nhanh liền mang người cáo từ, chỉ để lại một cái bên trong năm nam nhân. Người kia dáng vẻ đường đường nho nhã bất phàm, chủ động đi tới hướng Andrick tự giới thiệu nói: "Lão bản ngài khỏe chứ? Ta gọi Adam, Jane. Đi qua 2 năm là đội bóng chủ tịch, câu lạc bộ bên trong ngoại trừ đội bóng thi đấu sự vụ bên ngoài, đều là ta đang phụ trách quản lý." Andrick trên dưới dò xét Adam một phen, sau đó cùng hắn chính thức nắm tay, tiếp lấy đưa tay vừa mời. Hai người tại thư phòng dựa vào tường trên ghế salon ngồi xuống. Andrew rất thức thời bưng tới hai chén cà phê. Câu lạc bộ kinh doanh phương diện, Andrick không có ý định nhúng tay. Nhưng là, hắn muốn cùng Adam nói rõ lập trường của hắn. Đội bóng nội bộ, chỉ cần cùng cầu thủ cùng tranh tài dính dáng sự tình, đều phải xin chỉ thị hắn. Adam đối mặt so với hắn nhỏ 20 tuổi Andrick, rất có một loại bị tận tâm chỉ bảo cảm giác. Adam, câu lạc bộ sự phát triển của tương lai, ngươi có ý nghĩ gì? Adam bưng cà phê lại để xuống, trịnh trọng nói, gác lại sân bóng mới kế hoạch, ta muốn hẳn là mau chóng nâng lên lịch trình, nắm giữ một cái tốt hơn càng lớn sân vận động, đối với câu lạc bộ thu nhập ảnh hưởng rất lớn. Andrick rất tán thành mà gật gật đầu, bất quá hắn vẫn là nói rằng, cái này trước không vội, ta ý là sách lược kinh doanh phía trên. Đầu tiên, ta có một vấn đề, nếu như ngươi phát giác ngươi bị mạo phạm, xin tha thứ, ngươi hiểu thương nghiệp bóng đá sao? Adam biểu lộ sững sờ, nhíu mày đầu thăm dò họ nói rằng, giống MU như thế đem câu lạc bộ làm cổ phiếu đưa ra thị trường. Andrick lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, ngươi tại câu lạc bộ làm việc 2 năm. Khẳng định đối với bóng đá có cái đại khái hiểu rõ. Thế nhưng là ta hỏi ngươi, nước Anh cái nào ở giữa câu lạc bộ thành công nhất? MU, đi qua 30 năm. MU, vì cái gì làm Liverpool kế Real Madrid về sau trở thành vua châu Âu thời điểm? Làm MU giáng cấp tiến vào ất cấp thời điểm, nước Anh thành công nhất câu lạc bộ, vẫn là MU đâu? Adam nhíu lại lông mày đầu tựa hồ khó mà trả lời. Đây là một cái rất hiện tượng kỳ quái. Liverpool 4 đoạt UEFA Champions League phong vương niên đại. The Red fan hâm mộ đều thừa nhận. MU càng thêm chịu đến ngoại giới sủng ái. Thậm chí MU giáng cấp, MU vẫn là không ai bì nổi MU. Tựa hồ, MU chính là có một loại khí chất. Một loại bọn hắn cầu thủ cùng huấn luyện viên là tốt nhất. Theo lý thường ứng làm chính là tốt nhất, cao ngạo lại không khiêm tốn tư thái. Cái này khiến MU tại châu Âu thậm chí thế giới bóng đá đều là một cái khác loại. Edward gia tộc chăm chỉ không ngừng chế tạo MU là thương nghiệp hóa MU. Không phải Manchester City MU, mà là thế giới MU. Hậu thế tại thương nghiệp hóa tiến trình bên trong thể hiện ra đến càng là làm cho người khó hiểu. Tại đầu thế kỷ 21, vì cái gì chỉ có hai cái vô địch Champions League MU, lại có thể cùng AC Milan, Real Madrid dạng này châu Âu chiến tích chói lọi nhà giàu đánh đồng. Thậm chí Real tại thi hành siêu sao chính sách trước 2 năm. MU quần áo chơi bóng tiêu thụ lợi nhuận, vẫn như cũ là Real gấp 10 lần. MU càng là leo lên thể dục câu lạc bộ giá trị buôn bán đỉnh phong bảo tọa. Nhìn thấy Adam lâm vào trầm tư, Andrik nhẹ giọng đối với hắn nói rằng, câu lạc bộ bóng đá thương nghiệp marketing là xây dựng ở thành tích bên trên. Trước mắt đội bóng mùa giải sau vẫn chỉ là nước Anh giải hạng nhì đội bóng. Cho nên, ta sẽ không cho ngươi áp lực. Nhưng là, tại ta đội bóng trở thành nước Anh đỉnh cấp trên sàn thi đấu có thụ chú mục đội bóng thời điểm. Ngươi muốn phát huy tác dụng trọng yếu. Ở trước đó, ngươi quản lý câu lạc bộ sẽ rất thanh nhàn. Ta cho nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản. Vậy liền là học tập. Học tập MU. Học MU tất cả thương nghiệp vận hành. Cứ như vậy đi. Adam tại rời đi thời điểm nhìn chằm chằm Tuấn giật nhã nhặn Andrik. Trước khi đến một chút kia khinh thị may mắn niệm đầu sớm đã tan thành mây khói. Andrik để Adam đi học trộm MU. Không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Florentino chấp trưởng Real về sau. Chính là học MU thương nghiệp marketing thủ đoạn. Đến cuối cùng phát hiện học xong. Chỉ kém một cái Beckham. Vậy liền đem Beckham cũng dẫn tới Madrid. Từ đó về sau, Real Madrid giá trị buôn bán cùng nói càng tăng. Dần dần bắt đầu cùng MU địa vị ngang nhau. Đưa tiện Adam trở lại thư phòng lúc. Andrik phát hiện Andrew chính tại đọc qua máy vi tính của hắn. Andrew cúi đầu thô sơ giản lược đảo qua. Phía trên lít nhà lít nhít chiến thuật bản bút ký bên trên đều là Andrik tâm đắc. Lập tức cất kỹ bản bút ký. Xoay người lại biểu lộ trịnh trọng nói. Câu lạc bộ nội bộ muốn lật trời rồi. Thậm chí có cầu thủ đã nộp chuyển nhượng xin. Andrik một chút cũng không kinh ngạc. Ngồi xuống nói rằng. Rất bình thường. Có lẽ rất nhiều trong lòng người cho rằng 18 tuổi lão bản sẽ chỉ đem đội bóng xem như một cái đồ. Chơi. Vừa rồi ta đã giao cho Adam một phần danh sách. Câu lạc bộ team một ta chỉ để lại hai cái người. Một cái hậu vệ trái. Một cái thủ môn. Những người khác, 22 tuổi trở lên treo biển hành nghề. 22 tuổi trở xuống muốn rời khỏi không ngăn trở. Không muốn rời đi đội dự bị. Andrik chuyên môn nghiên cứu qua đội bóng đội hình. Cuối cùng lưu lại thủ môn Kasori Keller. 25 tuổi thủ môn. Cùng một cái 17 tuổi Australia hậu vệ biên Lucas Neil. Cái khác chủ lực thành viên hoặc là tuổi tác lớn. Hoặc là Andrik cho rằng không có tiềm lực có thể đào. Hắn muốn tiếp nhận đội bóng. Đầu tiên là phòng thay quần áo. Một cái 18 tuổi người trẻ tuổi. Muốn phòng thay quần áo bên trong một đám bình quân tuổi tác 25 tuổi trở lên cầu thủ nghe hắn. Nằm mơ. Cho nên. Andrik dùng đơn giản nhất thủ đoạn cho mình trải bằng nói đường. Bán đi tất cả sẽ không nghe lời người. Hắn không có thời gian thăm dò cầu thủ phản ứng. Cái này mùa hè, hắn nhất định sẽ rất bận rộn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.